Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, Ám Chiến. Đông Châu mục máu sát thủ Tiểu Đao làm nhiều người như vậy phách lối nói muốn trở thành Tề Duệ kẻ địch, cái này nhường ở đây không ít người muốn ra tay bắt hắn lại. Nhưng bị Tề Duệ ngăn cản, là địch nhân thì sao? Người nghĩ rằng chúng ta còn sợ ngươi những sát thủ này sao? Đã như vậy, Tề Duệ, ngươi có thể nếu coi trọng ngươi trên cổ đầu ngươi. Cái Tiểu Đao này nói xong bay lên không bỏ chạy. Tốc độ tương đương nhanh. Người ở chỗ này cũng đều nhìn ra người này ít nhất là võ tôn đỉnh phong cảnh. Tên sát thủ này thế mà tu vi cao như vậy. Đông Châu mục máu thủy chung liền hết sức huyền bí. Này còn là lần đầu tiên tại công chúng trường hợp xuất hiện. Không nghĩ tới lại có võ tôn đỉnh phong cảnh cao tu. Tề Duệ tiểu hữu, kỳ thật cho một chút tiền thuê bọn hắn có gì không thể. Cắt Điển hỏi, các vị, Đông Châu mục máu ai quen thuộc? Tề Duệ hỏi lên như vậy còn thật không có người trả lời đi lên. Bởi vì ai cũng chưa quen thuộc tên sát thủ này đoan. Đều biết Quỷ Lệ nhà có cái bí mật sát thủ đoan. Ban đầu ở Bắc Lạnh Châu liền là bọn hắn phái người giết 12 cái võ tôn cảnh tu giả muốn gây ra. Hai châu đại chiến, một phần vạn Đông Châu mục máu liền là những sát thủ này chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tề Duệ nói ra, nói có đạo lý, trước mắt chúng ta vẫn là dùng một chút hiểu rõ người tương đối tốt. Huyền Tân Túc Dương đồng ý nói, vừa nói như vậy đại gia cũng thấy có lý. Trước mắt cục diện vẫn còn có chút hỗn loạn, càng là có một ít thế lực cầm quan sát thái độ, mà lại lúc này cũng dễ dàng nhất lẫn vào gian tế. Tề Duệ cẩn thận như vậy vẫn là chính xác. Tề Duệ gặp qua những người đến này về sau liền đi làm việc. Bởi vì chuyện của hắn nhiều nhất, Liễu Lạnh Nhánh vẫn chờ cùng hắn nói chuyện trọng yếu. Liễu thúc thúc, Quỷ Lệ nhà thế nhưng là có tin tức gì? Quỷ Lệ nhà tới 7 người. Trong đó 6 cái vũ hoàng cảnh, đã xác định liền là cô võng kiếm tông thiếu tông chủ Trăm Dặm Phụng Tiên mang người đến giúp Quỷ Lệ. Nhà, cô võng kiếm tông, bọn hắn cũng là hết sức dốc sức a. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng nói, tiểu chủ, Quỷ Lệ nhà trên thực tế liền là cô võng kiếm tông tại Đông Cách Châu vơ vét của cải một cái cấp. Dưới gia tộc, bọn hắn vì ích lợi của mình cũng sẽ tới bang. Đây là ta trước đó liền dự liệu được sự tình, cũng nghĩ đến chúng ta hai phe hội tiến vào rằng có giai đoạn, cho nên mới sẽ có một loạt kế hoạch. Tề Duệ nên suy tính cơ bản đều cân nhắc đến, mà lại kế hoạch của hắn theo tiến vào Đông Cách Châu cũng đã bắt đầu vận hành. Chúng ta bên này đã theo kế hoạch tiến hành. Liễu Lạnh Nhánh nói ra, bắt đầu đi, ta cũng bên này cũng đã chuẩn bị xong. Tề Duệ bên này người cũng không ít. Nhưng các phương người hắn nhưng cũng không có trộn lẫn hòa vào nhau. Tề Duệ trước mắt sẽ không để cho quá nhiều người biết Kim Duệ Lâu tồn tại. Bởi vì nó thế nhưng là lần này báo thù then chốt. Phần lớn tình báo đều là từ bọn hắn cung cấp. Liễu Lạnh Nhánh sau khi đi, Tề Duệ lại đi gặp Loan Sạch, Chu Phượng, Phí Duyên, Tiền Tường, Thái Sơn, La Bàn bọn hắn những người này. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã tiến vào Đông Thắng quân đội của đế quốc. Tề Duệ dự đoán Đông Thắng đế quốc cùng Lý Phan Xin đế quốc có thể sẽ có một trận quốc chiến. Hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hai bên công khai cũng không có cái gì xung đột. Trăm Dặm Phụng Tiên cũng là mang người tọa trấn Quỷ Lệ nhà. Bọn hắn không dám trực tiếp giết tới Đông Thắng đế quốc đi. Bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn, Đông Thắng trong đế quốc hiện tại đã có 10 cái vũ hoàng cảnh. Trong đó rất nhiều đều là Quỷ Lệ nhà kẻ thù. Quỷ Lệ Vạn Thắng đối Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra. Ngàn Dương, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng Tề ra hai bên thực lực đã cơ bản rõ ràng. Theo mặt ngoài chúng ta cơ hồ là thế lực ngang nhau. Nhưng âm thầm chúng ta mạnh hơn một chút, bởi vì Đông Cách Châu mấy cái so sánh nổi danh sát thủ đoàn tất cả đều bị chúng ta mời tới. Cũng là bởi vì Tề Duệ tại chỗ cự tuyệt Đông Châu mục máu sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương vấn đạo. Đúng, lúc kia chúng ta liền phát ra nhiệm vụ. Đông Châu mục máu người vốn không nghĩ nhận. Làm Tề Duệ cự tuyệt về sau bọn hắn mới tiếp nhiệm vụ của chúng ta. Phụ thân, những sát thủ này đoàn nhiệm vụ liền là đối hết thảy đầu nhập vào Tề gia thế lực tiến hành ám sát. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu? Nói cho bọn hắn, dựa theo cảnh giới địa vị cao thấp tầng tầng ban thưởng. Nhưng ngươi cũng không cần quá tin tưởng bọn họ. Cùng bọn hắn liền làm đến đưa tiền làm việc liền tốt. Quỷ Lệ Ngàn Dương căn dặn nói. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy, một chút không sai sát thủ tổ chúng ta có khả năng thử chiêu mộ. Dù sao chúng ta bây giờ quá cần muốn nhân thủ, mà lại hiện tại chỗ cần dùng tiền quá nhiều. Kéo dài như thế chúng ta sẽ rất cố hết sức. Quỷ Lệ Vạn Thắng là gia chủ đương thời. Hắn người đối diện bên trong tài vụ vẫn là đều biết. Nhìn qua Quỷ Lệ nhà tại Đông Cách Châu giống như thu hết không ít tiền tài. Nhưng trong đó đại bộ phận đều cho cô Võng Kiếm Tông đưa đi. Hiện tại thế lực khắp nơi tới phí tổn lớn biết bao. Tăng thêm số tiền lớn thuê sát thủ đoàn. Tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu sẽ xuất hiện tài vụ mối nguy. Cha, chúng ta bây giờ có thể không thể xuất hiện vấn đề gì à? Quỷ Lệ Ngàn Dương trước đó không có suy nghĩ qua tiền. Bởi vì từ nhỏ hắn liền không có thiếu tiền. Đối tiền cũng không có cái gì khái niệm. Ngàn Dương, chúng ta biện pháp duy nhất liền là lấy chiến dưỡng chiến. Quỷ Lệ Vạn Thắng ý tứ liền là liên sát mang đoạt. Nếu không khẳng định không được. Biện pháp này tốt. Chuyện này liền từ ta tự mình phụ trách. Tại Quỷ Lệ Ngàn Dương trong tay có chi kia Quỷ Lệ Vạn Thắng bí mật huấn luyện sát thủ đoàn. Hắn chuẩn bị để bọn hắn đi cướp sạch một chút đầu phục Tề gia thế lực. Vậy chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt đi. Tề Duệ không phải chướng mắt sát thủ đoàn sao? Chúng ta liền để hắn tại sát thủ đoàn thiệt thòi lớn. Quỷ Lệ Vạn Thắng nói ra. Sau đó một tháng, Quỷ Lệ nhà bên này tin tức tốt không ngừng. Những sát thủ kia đoàn ra tay thật là hiệu quả rõ ràng. Mặc dù không có giết quá nhiều người trọng yếu, nhưng lại nhường Tề Duệ bên kia vô cùng gấp gáp. Nhất là Đông Châu mục máu. Thế mà giết Tề Duệ bên kia phi thường mấu chốt vài người. Trong đó có Uyển Tân Phong Độ cùng Đủ Đường Sáng Chói hai người. Cái này Đông Châu mục máu đơn giản quá mạnh. Bọn hắn thế mà đến Đông Thắng Đế Đô giết Uyển Tân Phong Độ cùng Đủ Đường Sáng Chói. Đây thật là ngoài dự liệu. Quỷ Lệ Ngàn Dương đạt được mật ở giữa báo cáo kinh hỉ nói. Quỷ Lệ Vạn Thắng nói ra. Ngàn Dương. Đông Châu mục máu sát thủ nói. Bọn hắn vốn muốn tìm cơ hội nắm Tề Duệ giết. Làm sao bên cạnh hắn như hình với bóng đi theo cái vũ hoàng cảnh. Bọn hắn thực sự không có cơ hội ra tay. Cái này là chuyện trong dự liệu. Tề Duệ hiện tại là bọn hắn bảo vệ trọng yếu nhất. Bọn hắn đã làm rất tốt. Để bọn hắn tiếp tục. Ngàn Dương, Uyển Tân Phong Độ cùng Đủ Đường Sáng Chói đều là võ tôn lục trọng cảnh trở lên tu vi. Giết bọn hắn là trọng tòa Tề Duệ bên kia nhuệ khí. Chúng ta hẳn là thử chiêu mộ bọn hắn. Ta sẽ thử. Quỷ Lệ Ngàn Dương đích thật là đối Đông Châu mục máu cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì khác sát thủ đoàn giết tất cả đều là liền tên đều chưa nghe nói qua. Nhưng cái này Đông Châu mục máu cũng không đồng dạng. Bọn hắn giết thế nhưng là Tề Duệ bên kia nhân vật vô cùng trọng yếu. Ta đã thử qua. Đầu lĩnh của bọn hắn nói, bọn hắn chỉ vì cầu tài, không muốn đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào. Đó là bởi vì phụ thân mở ra điều kiện còn chưa đủ. Ta cũng không tin bọn hắn không muốn có tốt hơn phát triển. Quỷ Lệ Ngàn Dương cho rằng giống bọn hắn năng lực như vậy rất mạnh sát thủ đoàn. Cô Võng Kiếm Tông cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.